Thần nông tiểu y tiên. Chương 375, đạp phá giày sắt không tìm nơi, được đến hoàn toàn không phí chút sức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến toàn trường mọi người này một bộ trố mắt nhìn nhau thần tình. Tạ Quân Hào thần sắc lộ ra rất là thất lạc, nhưng vẫn là lễ vật mà lắc đầu một cái. Cười khổ một tiếng nói. Ta tin huyền học, càng tin cơ duyên, cho nên nói dưới mắt chuyện này. Gấp là không gấp được, vẫn là phải từ từ chờ mới được a. Đúng vậy. Đúng vậy, đây đúng là không gấp được. Đại gia không tốt nói thêm cái gì, chỉ đành phải lên tiếng phụ họa lấy. Chính làm hiện trường không khí một trận yên lặng lúc, nhìn đại gia kia một bộ nghiêm túc thần tình. Thẩm Hinh nhưng là đột nhiên che miệng phát ra một chuỗi tiếng cười. Thẩm đội trưởng, không biết, ngươi cười gì đó. Tất cả mọi người đều đối với Thẩm Hinh này đột ngột tiếng cười rất không lý giải. Tất cả đều đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía nàng. Mà Tạ Quân Hào càng là nghi tiếng hỏi. Khanh khách, Thẩm Hinh vẫn là che miệng cười. Bất quá, thấy Tạ Quân Hào muốn hỏi. Nàng này mới ngưng cười. Nghiêm trang nói. Tạ tiên sinh, người đây hoàn toàn là đạp phá giày sắt không tìm nơi. Được đến hoàn toàn không phí chút sức nào. Đang ngồi nhiều người như vậy trung gian. Thì có một vị ngươi nói trung y quốc thủ đây. Gì đó, thật, thẩm đội trưởng ngươi nói là thực sự. Nơi này thật có như vậy một vị thần y. Tạ Quân Hào nghe vậy bên dưới vừa mừng vừa sợ. Càng là khó mà che giấu tâm tình kích động. Đảo mắt hướng đang ngồi mọi người nhìn lướt qua. Rồi sau đó lại hướng Thẩm Hinh gấp giọng thất kinh hỏi. Ở nơi nào? Mời thẩm đội trưởng ngươi mau nói cho ta biết. Như vậy thần y ở nơi nào? Ừ, không tệ. Chúng ta những người này trung gian. Thật đúng là có như vậy một vị thần y. Thẩm Hinh nếu như không nói, chúng ta ngược lại quên. Mới vừa rồi đang sau khi nghe xong Thẩm Hinh nói như vậy lúc, Phạm Thanh Huyền cũng là chợt sững sờ. Bất quá lại nghĩ lại lúc, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ mà thần tình. Trên thực tế, chẳng những hắn bỗng nhiên hiểu ra tới, đang ngồi mọi người tất cả đều là lộ ra đốn ngộ vẻ mặt. Từng cái gật đầu nói phải. Thật sao? Này có thể thật là quá tốt. Tạ Quân Hào vốn đang đối với Thẩm Hinh mà nói nửa tin nửa ngờ. Lúc này thấy đến mọi người đều lên tiếng phụ họa. Nhất thời lộ ra càng là cao hứng. Lại vừa là tật tiếng hướng Thẩm Hinh thúc giục hỏi. Ha ha, Tạ tiên sinh, ngươi không nên gấp gáp. Tạ Quân Hào mặc dù là thúc giục phải gấp, nhưng Thẩm Hinh lại như cũ làm ra một bộ không nhanh không chậm thần tình. Mỉm cười nói, Tạ tiên sinh, vị thần y này a là xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, chính là, nói tới chỗ này. Thẩm Hinh cố ý đem giọng nói kéo dài mấy phần, rồi sau đó lại hướng Lương Phi giảo hoạt nháy mắt một cái. Liền chỉ hắn nói với Tạ Quân Hào, ta nói vị này trung y quốc thủ, chính là hắn Lương Phi, Lương Đại Thần Y, gì đó, đúng là Lương Tiên Sinh. Nghe một chút Thẩm Hinh chỉ ra chính mình hao hết trăm ngàn cay đắng muốn tìm điều tra thần y, lại chính là Lương Phi lúc. Tạ Quân Hào vẻ mặt hiển nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dựa theo hắn suy đoán, trung y là một môn bác đại tinh thâm môn học, không có vài chục năm lắng đọng nghiên cứu. Căn bản là không học được trung y tinh túy, mà Lương Phi chẳng qua là một tuổi trẻ. Hắn lại là một vị trung y quốc thủ. Chuyện này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị chứ. Tạ Quân Hào sắc mặt nghi ngờ. Lại đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía mọi người. Nhưng là thấy đang ngồi mọi người vẻ mặt đều là cực kỳ khẳng định. Rất hiển nhiên, mọi người đều là cực kỳ đồng ý Thẩm Hinh mà nói. Ôi chao, Lương thần y, được đến mọi người xác định sau đó. Tạ Quân Hào thần tình càng là lộ ra kích động vạn phần. Lập tức hắn liền đứng dậy, bắt lại Lương Phi tay. Không khỏi cảm khái nói. Thẩm đội trưởng nói quá đúng. Đây thật là đạp phá giày sắt không tìm nơi. Được đến hoàn toàn không phí chút sức nào a. Ta làm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Lương tiên sinh ngươi lại là một vị trung y quốc thủ a, ha ha. Tạ tiên sinh ngươi khen chật rồi. Ta chỉ là học qua trong mấy năm y, sẽ mấy tay ghim kim bản sự mà thôi. Về phần này quốc thủ danh hiệu, ta nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám nhận. Thấy Tạ Quân Hào kích động như vậy dáng vẻ, Lương Phi nhưng chỉ là ổn định cười cười. Nói, Lương tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta muốn chờ Tân Dương sự tình vừa xong kết, ta mời ngươi đi Hương Đều, cho ta hài tử chữa bệnh. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét xác nhận Lương Phi chính là vô trần đại sư làm cho mình tới tìm điều tra trung y quốc thủ. Tạ Quân Hào càng là hưng phấn không thôi. Nếu như không là bởi vì hiện tại đang ở yến hội bên trong, hắn chính hận không thể lập tức mang theo Lương Phi trở về Hương Đều không có thể. Lương tiên sinh, về phần đến khám bệnh tại nhà phí phương diện, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi khuyển tử bệnh, ta sẽ cho ngươi một cái cho ngươi hài lòng giá tiền. Tạ Quân Hào kích động không thôi, nhìn đến Lương Phi nhưng là cũng không có tỏ thái độ. Lập tức liền vội vừa nói đạo, Tạ tiên sinh, ta chữa bệnh cũng không phải là vì tiền. Một điểm này, hiểu ta người, tự nhiên đều là rất rõ. Lương Phi rửng rưng một tiếng. Bất quá, lại nhìn thấy Tạ Quân Hào bộ kia đầy mặt cầu xin cùng mong đợi thần tình. Hắn thấy được một người cha đối với hài tử thật lòng quan ái. Suy nghĩ một chút, lúc này mới gật gật đầu nói. Được rồi, Tạ tiên sinh, ta đáp ứng ngươi, chờ đến bên này sự tình vừa kết thúc, ta thì sẽ tùy ngươi đi Hương Đều. Cho quý công tử chữa bệnh, thật, này có thể thật là quá tốt, thật là rất cảm tạ ngươi. Lương tiên sinh, thấy Lương Phi cuối cùng đáp ứng, Tạ Quân Hào càng là vô cùng vui vẻ. Phần kia vui sướng tâm tình, nhưng là tới từ ở sâu trong đáy lòng. Thúc thúc, mà đang ở Tạ Quân Hào cho là nhi tử bệnh cuối cùng có hy vọng thời điểm, lại nghe được Tạ Trần Phong rất là không cho là đúng nói với hắn. Thúc thúc, ngươi không nên bị bọn họ lừa gạt rồi. Ta xem tiểu tử này trẻ tuổi mệt mỏi, nơi nào sẽ có bản lãnh thật sự gì? 8/10 là lừa gạt tiền, ngươi cũng không thể mắc lừa. Tạ Trần Phong đối với Lương Phi hận thấu xương, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bất kỳ chê bai Lương Phi cơ hội. Lập tức liền vội lấy tiến lên khuyên can Tạ Quân Hào đạo. Lời nói này, Tạ Trần Phong mặc dù nói đại nghĩa lẫm nhiên, tự hồ là vì chính mình thúc thúc lo nghĩ, mà trên thực tế, trong lòng hắn nhưng là cất giấu một cái không muốn người biết trong lòng u ám. Hắn biết rõ mình thúc thúc đối với chính mình rất tốt, mà thúc thúc dưới gối chỉ có một cái như vậy tiểu đường đệ. Tiểu đường đệ một mực bị bệnh lạ truyền thân, thân thể càng ngày càng kém hơn. Tạ Trần Phong mặc dù ở ngoài mặt ăn mặc rất quan tâm đường đệ dáng vẻ, trên thực tế, nhưng là mong đợi đường đệ sớm ngày chết yểu đây. Nói như vậy, thúc thúc không có người thừa kế. Hắn lớn như vậy nhất bút tài sản, đến lúc đó liền toàn là mình. Tạ Trần Phong trong lòng đánh như vậy tiểu tính toán, tự nhiên là người thứ nhất không hy vọng tiểu đường đệ bệnh bị chữa khỏi. Bây giờ thấy Lương Phi đáp ứng vì đó chữa bệnh, trong lòng của hắn tự nhiên là người thứ nhất không vui. Nghe được Tạ Trần Phong nói ra như vậy bất kính mà nói, mọi người tại chỗ trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ không vui thần tình. Đối với Tạ Trần Phong vô lễ, tất cả mọi người cảm thấy phi thường tức giận. Bất quá ngại vì Tạ Quân Hào mặt mũi, tất cả mọi người không có phát tác mà thôi. Bụi Phong, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Vừa nhìn mọi người vẻ mặt đều rất không đúng, Tạ Quân Hào không khỏi cũng là chau mày một cái. Nhìn về phía Kỳ Chất mà, mặt mang không vui nói. Ta tin tưởng Lương tiên sinh làm người, càng tin tưởng mọi người đề cử sẽ không sai. Hắn nhất định có thể đủ chữa khỏi Tương Nhi bệnh. Mặc dù, Tạ Quân Hào cũng không phải là như thế quá tin tưởng Lương Phi y thuật. Nhưng đúng như chính hắn từng nói, đối với Lương Phi làm người, hắn là tự mình chứng kiến qua. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn cảm giác mình đều hẳn là tin tưởng Lương Phi một lần. Cách chương.